Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, ngươi làm sao còn không chết? Ngọc Hoàng chân nhân khuôn mặt trở nên bình tĩnh trở lại. Nhàn nhạt xem tà thần một chút. Nói khẽ, đến vẫn là phải đa tạ ngươi đem đạo huyền chân nhân nhục thân bảo lưu lại đến. Nếu không phải như thế, trong lòng ta còn có một chút kẽ hở. Ngày sau phi thăng thành thần cũng là thành tựu có hạn. Tà thần sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới chuyện này có chút biến khéo thành vụng. Bất quá hắn đến cùng là đạo tâm vững chắc đại tông sư. Đem cái khác cảm xúc áp xuống tới. Thật sâu xem Ngọc Hoàng chân nhân một chút. Bỗng nhiên cười nói. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Cỗ này ma thi có đạo huyền chân nhân thời kỳ toàn thịnh thực lực. Không tệ. Ngọc Hoàng tất nhiên có thể là đem đạo huyền chân nhân nhục thân xóa bỏ. Nhường 237, mình tâm cảnh đang trở nên viên mãn. Trở nên không có sơ hở. Khi đó tà thần tại Ngọc Hoàng chân nhân trước mặt, cũng chỉ là có thể cúi đầu thơ mê. Thế nhưng là, cỗ này ma thi có đạo huyền chân nhân thời kỳ toàn thịnh thực lực. Cũng là có được một vị gần thần cường giả thực lực. Nếu là có thể tại Ngọc Hoàng chân nhân đem ma thi xóa bỏ trước đó đánh bại Ngọc Hoàng chân nhân. Kia sau cùng bên thắng chính là tà thần. Đây chính là tà thần kế hoạch. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc không thay đổi. Bỗng nhiên động thủ. Hiện tại, Ngọc Hoàng chân nhân rốt cục triển lộ ra hắn chấn động cổ kim chiến lực. Hắn pháp lực thông thần. Giơ tay nhấc chân. Khai thiên tích địa. Che dưới lòng bàn tay. Biển lớn cũng bị bốc hơi. Lực lượng của hắn kín đáo không lộ ra. Thần thông bị hắn sử dụng cực hạn. Bất luận cái gì thần thông tại hắn trong tay cũng trở nên cực kỳ huyền diệu. Uy lực cũng là như là ngày hiện đồng dạng kinh khủng. Ma thi bỗng nhiên thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Hoàng chân nhân trước người. Cùng tà thần một trái một phải. Cùng nhau hướng Ngọc Hoàng chân nhân công tới. Hắn một ấn triển khai. Thông cảm vạn tượng. Giống như ba tôn thống trị chư thiên chư địa đại đế giáng lâm. Áp sập tinh không. Số 10 vạn dặm hư không chôn vùi, thay nhau hướng Ngọc Hoàng chân nhân phủ xuống, mà tà thần cũng là lên ra một ấn, đột nhiên bộc phát ra vô thượng uy năng, ngàn vạn ma khí thay nhau nổi lên, hóa thành một tòa ma cung, trong ma cung ngàn vạn lệ quỷ phóng lên tận trời, hóa thành địa ngục đại quân hướng về Ngọc Hoàng chân nhân đánh tới. Đến cái này tình trạng, hai đại cường giả tuyệt đỉnh đã là toàn lực ứng phó. Át chủ bài ra hết. Không có chút nào lưu thủ. Ngọc Hoàng chân nhân muốn chém giết đạo huyền chân nhân ma thi. Để cho mình tâm cảnh không có một chút kẽ hở. Mà tà thần thì là muốn tại Ngọc Hoàng chân nhân đem ma thi đánh nát trước đó đem đánh bại. Mỗi người đều là toàn lực ứng phó. Ma quang thần quang tại bọn hắn trong tay chấn động tuôn ra. Đụng vào nhau. Mà mỗi một lần va chạm. Đều sẽ chấn động thương thiên. Thậm chí hư không bên trong thiên đạo cũng bị rung ra đến từng khối mảnh vỡ. Sáng tạo nhỏ là thậm chí ở xa lần này ước vạn dặm xa Trung Châu đại địa. Cũng là cảm nhận được cái này có chút run rẩy. Mọi người nhao nhao hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Biết rõ tại cái kia phương hướng một cái nào đó địa phương. Có hai vị cao thủ tuyệt thế tại chiến đấu. Oanh, Ngọc Hoàng chân nhân cánh tay đứt gãy. Huyết nhục tiến vào bay. Bất quá tu luyện tới hắn loại cảnh giới này. Sẽ rất ít lọt vào đả kích chí mạng. Cái gặp kia này huyết nhục lập tức theo trong hư không bay trở về. Ý đồ trở lại nhục thể của hắn phía trên. Nhưng là dù là như thế. Ngọc Hoàng chân nhân cũng là nhận không ít thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Mà Ngọc Hoàng chân nhân chỉ là phòng ngự tà thần công kích. Cũng không ra tay với tà thần. Mà lại hướng tất cả thần thông pháp lực cùng nhau hướng về đạo huyền chân nhân đánh tới. Oanh, hư không tại giữa hai người chiến đấu bên trong không ngừng chôn vùi sụp đổ. Rất nhiều phương viên vạn dặm mấy vạn dặm thậm chí cả số 10 vạn dặm biển lớn. Toàn bộ bị bốc hơi tại hai người chiến đấu bên trong. Mà đạo huyền chân nhân ma thì là không ngừng bị Ngọc Hoàng chân nhân đánh thổ huyết. Huyết nhục bay lên. Cỗ này ma thi đích thật là có được có thể so với gần thần cường giả thực lực. nhưng lại cách Ngọc Hoàng Chân Nhân vẫn như cũ là còn có một mảng lớn cự ly. Ngọc Hoàng Chân Nhân hoàn toàn bỏ mặc ta thần tình huống dưới. Cái này Đạo Huyền Chân Nhân Ma Thi đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mắt nhìn xem Đạo Huyền Chân Nhân Ma Thi càng ngày càng vỡ vụn. Ta thần trong lòng khẩn trương. Ngươi làm sao còn không chết? Ngọc Hoàng Chân Nhân hoàn toàn từ bỏ chống lại ta thần công kích. Toàn lực công kích Đạo Huyền Chân Nhân Ma Chú. Nếu là Ma Thi bị xóa bỏ, vậy hắn liền triệt để không có cơ hội. Hắn mặc dù cũng là gần thần cường giả, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào thành thần một bước cuối cùng. Mà Ngọc Hoàng Chân Nhân thì đã là đi đến một bước này. Một cái đại cảnh giới bên trong chênh lệch nhìn như cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại cực kỳ mấu chốt. Nếu không phải Ngọc Hoàng Chân Nhân hiện tại tâm cảnh như cũ có một chút kẽ hở, chỉ sợ hắn sớm đã bị Ngọc Hoàng Chân Nhân chém giết. Nhất định phải đuổi tại Ma Thi bị xóa bỏ trước đó chém giết Ngọc Hoàng Chân Nhân. Tà thần trong mắt ngoan sắc lóe lên. Mi tâm cái kia mà nhãn bỗng nhiên mở ra. Oanh! Làm người sợ hãi uy năng theo cái kia ma nhãn bên trong truyền đến. Như là trong địa ngục ma đế tại lộ ra cái này ma nhãn đang dòm ngó lấy cái thế giới này. Tà thần ma nhãn mở ra. Cả người như là ma đế hạ phàm. Tay nâng bàn tay xuống. Vô số một đường tiếp lấy một trưởng đóng xuống. Vô số ma năng bộc phát. Như là đại đế giáng lâm. Đem Ngọc Hoàng Chân Nhân đánh thổ huyết. Nhưng là Ngọc Hoàng Chân Nhân như là một khối sắt, bị không ngừng tại cự trùy xuống dưới đập tôi luyện. Nhưng Thủy Trung Pháp đem khối này sắt đánh nát. Nhao nhao, bỗng nhiên, Đạo Huyền Chân Nhân thịt nhục thân rốt cuộc tiếp nhận không được ở Ngọc Hoàng Chân Nhân công kích. Bị đánh chia năm xẻ bầy, hóa thành bụi, mà Ngọc Hoàng Chân Nhân thể nội, truyền đến một cỗ làm người sợ hãi rung động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.